Okuro chiếc bóng thất lạc. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sao tớ phải chạy nhiều vòng một mình chứ? Midorimachi với Aomi Neki không bị chạy. Tia nắng ban mai soi rọi. Lẫn trong đó là tiếng gào thét không cam lòng của Kise. Hu hu, tại sao Aomi Neki được tập luyện với Kurokochi mà tớ thì không được? Hừ, Kise, cậu ngoan ngoãn chạy bộ tiếp đi. Aomin đắc ý đứng cạnh Kuroko. Đây là quyết định của Akashi. Midorima bổ sung nói. Kisechin đừng kêu la nữa. Tớ không ngủ được nè. Murasakibara bất mãn. Ngáp lớn. Thật quá đáng. Các cậu nhẹ nhàng như thế mà tớ thì bị chỉnh đến ná thờ. Kise nước mắt lưng tròng. Được rồi. Chan nghỉ ngơi đủ rồi mau chạy tiếp đi. Nếu không hoàn thành đúng thời gian cậu còn thảm hơn đấy. Momoi ôm một đống tài liệu nhắc nhở. Hừ, các cậu toàn bắt nạt tớ. Kuroko Kiyi ơi. Kise tìm Kuroko cầu an ủi. Aomin liền ném bóng rổ trên tay về phía Kise. Đừng có quấy rầy tôi và Tesu. Đi đi, Aomin kun đó là động tác đuổi cún nhỏ. Cậu không được làm thế. Kuroko nghiêm túc nói. Aomin cười xấu xa. Kise tiểu cầu. Lo chạy đi. Kise tức giận. Kise kun mau chạy bộ tiếp đi. Nếu không sẽ trễ giờ đến trường đó. Kuroko tốt bụng đi đến trước mặt Kise. Chỉ có Kurokochi là quan tâm tớ thôi. Kise hí hửng giàu sức sống trở lại. Ôm lấy cậu mà cọ cọ. Bóng rổ lại bay đến đập vào người Kise. Aomi Neki làm gì thế hả? Tớ còn chưa nói chuyện xong với Kurokochi đâu. Tránh xa Tesu ra. Kuroko cảm khái quan hệ của Aomin và Kise thật tốt. Mới sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt nhì. Đội trưởng đến muộn thản nhiên nói. Akashi-kun, buổi sáng tốt lành. Kuroko lễ phép chào đón. Buổi sáng tốt lành. Tetsuya, Akashiki, tớ có chuyện muốn nói. Kise vội vàng đi tới. Nói đi, tớ muốn luyện tập với Kurokochi. Chỉ mình Aomi Neki được luyện quá tiện nghi cho cậu ta. Chấm, Ryota, cậu dám nghi ngờ quyết định của tôi. Akashi khoanh tay cười lạnh. Không, không có. Kise yếu thế trả lời. Thật ra cậu nghĩ như vậy cũng không có gì lạ. Nhưng Ryota và Tetsuya phối hợp với nhau đã đạt đến một trình độ nhất định. Bây giờ mục tiêu là kích thích sự hợp tác giữa Tetsuya với những cộng sự khác nhau. Kise bất đắc dĩ gật đầu. Tỏ vẻ đồng ý, hơn nữa. Tetsuya không phải chỉ thuộc về một mình cậu đâu Ryota. Akashi dừng một chút, thầm ý nói. Kise trầm xuống, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm. Tớ hiểu rồi, Akashiki, vậy tớ đi chạy bộ tiếp. Từ từ, Akashi gọi Kise quay lại. Sao thế Akashiki, tập luyện hôm nay tạm dừng đi. Ngày mai còn có trận thi đấu. Các cậu đều nghỉ ngơi giữ sức đi. Thi đấu, Aomin không nhớ rõ. Ngạc nhiên hỏi lại, là trận chung kết. Midorima nói, đối thủ là ai? Ai mà biết chứ? Dù sao kết quả vẫn vậy. Thắng tôi chỉ có chính tôi. Thì ra mai có thi đấu. Kise cười tươi. Kurokochi, ngày mai đến cổ vũ bọn tớ đi. Kuroko lo lắng, nghĩ đến thái độ coi thường của Aomin. Cậu không lo cho thế hệ kỳ tích mà lo cho đối thủ ngày mai của họ. Dù sao cũng là bạn của cậu. Tớ sẽ đến. Kise-kun, Kurokochi. Đội trưởng đại nhân đã lên tiếng. Vậy thì còn ở đây làm gì? Đám người đủ màu sắc thu dọn đồ đạc. Ủa, Kurokochi không đi hả? Mãi đến lúc trước khi đi, mọi người mới phát hiện Kuroko vẫn còn đứng yên trong sân bóng. Độ tồn tại của cậu quá thấp. Không để ý là xém chút nữa vụt mất cậu rồi. Kise-kun, ngày mai người thi đấu là các cậu. Không phải tớ. Giọng nói của Kuroko hơi run rẩy, cho nên tớ ở lại tự tập luyện. Nghe cậu nói xong, Tất cả đều trầm mặc. Lúc này không ai biết phải nói gì mới tốt. Aomin và Kise phản ứng rõ ràng nhất. Khuôn mặt đang tươi cười trở nên u ám. Đây là sự việc làm người ta ghét nhất. Cuối cùng vẫn xuất hiện. Tại sao Kuroko học khác trường bọn họ? Tại sao cậu không thể lên sân thi đấu cùng bọn hắn chứ? Vì sao cậu ấy nói các cậu chứ không phải tớ? Chết tiệt, Kise nhíu mày. Hắn muốn cùng Kurokochi mặc đồng phục giống nhau. Muốn kề vai chiến đấu bên cạnh cậu. Vậy thì Tetsuya ở lại nhé. Chú ý nghỉ ngơi. Akashi mở miệng phá vỡ sự im lặng. Tớ biết rồi. Akashi, Kun, đi thôi. Akashi xoay người, nhìn những người đồng đội chỉ huy. Tớ không đi. Kise phản bác. Ryota, Akashi trừng mắt. Akashiki và mọi người đi trước đi. Tớ muốn ở lại huấn luyện với Kurokochi. Kise vui vẻ cười. Tất cả sửng sốt. Ngay cả Kuroko cũng bất ngờ. Kise-kun, cậu cảm động mà ôm chặt quả bóng rổ. Kise, đừng hòng. Tetsu có tôi là đủ rồi. Aomin cũng vội vàng bày tỏ thái độ. Hắn đã nói sẽ không bao giờ bỏ lại Tetsu. Hừ, nếu các cậu ở lại, thì tôi cũng đành miễn cưỡng không đi. Midorima đỏ mặt nói. Miễn cưỡng gì chứ? Cậu lăn đi. Kise và Aomin đồng thời lên tiếng. Asushi thì sao? Akashi vẫn giữ nguyên nụ cười sắc lạnh. Dù sao ngủ ở đây cũng giống ở trường thôi. Tớ không đi. Murasaki Bara vươn vai. À, là thế này à? Akashi sắc mặt có thay đổi. Cuối cùng, chuyện biến thành. Aomin chơi bóng với Kuroko. Midorima ngồi trên ghế quấn băng tay. Murasaki Bara lại ngủ tiếp. Akashi đứng quan sát từng người. Momoi đem hết mọi chuyện thu vào mắt. Cô ý thức được thế hệ kỳ tích coi trọng Tetsu. Kun, nhưng tại sao? Còn Kise? Hừ, vì cái gì mà tớ phải tiếp tục chạy hả Akashiki? Cách chương.